Chương 361, mì ăn liền mở bán kế hoạch. Ca thiếu gia, có thể ăn A Ni Khả ôn nhu đều, nàng bưng mặt để lên bàn, thuần thục mở ra cá hộ, nghe, phát hiện không có hỏng. Ừm. Xoay người lại đến trước bàn, hô, đều ngồi đi, ăn xong nghỉ ngơi một chút, cái này mấy ngày trên thuyền đều ngủ không ngon. Rõ mỉn nạ lập tức kéo ra cái ghế ngồi xuống, bưng lấy chính mình bát, mắt ngốc nhìn qua chờ hắn bắt đầu ăn. Ăn đi. Lưu Phong liền thấy bưng lên chén, miệng miệng hút trượt lên mì sợi tới. Ăn từ từ, trong nồi còn có rất nhiều. Ni Khả vừa cười vừa nói, chính mình người đồ ăn, nhìn thấy người khác ăn rất thơm, là một kiện thật cao hứng sự tình. Ưm hừ hừ hừ mìn nạ mơ hồ ứng thanh, miệng nhồi vào đờ ơ y, mì ăn liền nồng đậm hương khí, anh vị cay đạo, nhường nàng thích vô cùng. Linh lợi Ni Khả cu nở dê bưng chén, cà lâm bắt đầu, nàng có thử qua đi mô phỏng mì ăn liền vị đạo, nhưng là, vẫn luôn làm không được, luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì. Lưu Phong nhìn qua hai người nổi tiếng ngọn, cười khẽ lắc đầu, ở địa cầu bên kia, mì ăn liền vị đạo cũng là rất thụ người hoan nghênh, nhưng vẫn là ăn ít một chút tốt, dù sao mì ăn liền bên trong ngậm dinh dưỡng ít, thiếu ra, loại này mì sợi ăn ngon. Ni Khả hút miếng canh, con mắt màu xám nhìn qua Lưu Phong, hỏi, người bắt đầu cu nở dê rất thuận tiện chúng ta có phải hay không cũng có thể làm được bán á? Lưu Phong lô măng dưới, nuốt xuống trong miệng mì sợi, nghĩ đi một hồi, gật đầu nói, có thể, trở về ta liền dạy ngươi sao tới tay, sau đó chiêu công nhân làm được bán. Mì ăn liền đúng là một cái tài lộ, một ổ bánh bánh, thêm gói gia vị, cũng là nóng hổi nước sôi. Một cờ hờ ơ ú mỹ vị mì ăn liền liền làm thành. Bánh mì chủ yếu thành phần là lúa mì, điểm ấy rất dễ dàng đạt được, chỉ cần giáo một chút là thế nào nhu diện cùng mì sợi, lại phối hợp cây bột bao các loại giả bộ tiến trong túi giấy, một gói mì ăn liền cứu ra tới. Mì ăn liền bán cho những người kia, đều nghĩ kỹ, giá cả cũng không cần cao, một bao một đồng tiền là được, những thương nhân kia, quý ở thiếu nữ kỵ sĩ. Chính là chủ yếu tiêu phí đám người. Bình dân lời nói, là tạm thời ăn không nổi, dù sao không phải công nghiệp hóa sản xuất, muốn hết dựa vào nhân công sản xuất mặt biện, hắn hơi tính toán dưới, chỉ cần số lượng nhiều lời nói, một gói mì ăn liền giá vốn ngay tại huyện Mai đồng tệ tả hữu, giá cả tiếp cận một đồng tiền. Nếu như muốn bình dân mua được, giá cả khẳng định không thể cao, một cái, hai cái đồng tệ lên giá. Sở được đến lợi nhuận liền thấp, mà lại, bình dân cu nở dê không muốn hoa một hai cái đồng tệ mua nửa no bụng mì ăn liền. Nghĩ tới đây, Lưu Phong cổ quái cười một tiếng, mì ăn liền ở địa cầu thế nhưng là giá rẻ thực phẩm, nhưng tại thời đại này, lại bị hắn bán thành phẩm quý thực phẩm. Được. Ni Khả mở ra xuống đũa, suy một ra ba, chân thành nói, thiếu gia. Vậy có phải hay không còn có thể mở tiệm bán mì đầu? Đương nhiên có thể, làm chút canh xương hầm có thể mở tiệm. Lưu Phong khẽ cười nói, chỉ cờ ơn nở biết nhào bột cùng tay chút đồ gia vị loại hình liền có thể mở tiệm. Hắn cảm thấy sinh ý phương diện lại so với bị thiếu gia, giao cho ta đi. Ni Khả vỗ ngực nói, nàng đã có khai phát kinh nghiệm, đối với mở mì sợi cửa hàng lòng tin 10 phần. Tốt, liền giao cho ngươi. Lưu Phong gật gật, hắn nhìn qua Ni Khả vui vẻ bộ dáng, hoàn toàn không có trước đó thất lạc bộ dáng, không khỏi cảm thán mỹ thực sức hấp dẫn. Miêu Nhĩ Nương chuyên chú tiêu diệt mặt không nhiễu loạn hai người đối thoại. 20 phút sau, ba người ngồi trên ghế, vớt ve bụng nghỉ ngơi, chỉ là chỉ chốc lát sau liền có chút ngủ gà ngủ gật, ăn no là dễ dàng nhất mệt dã rời thời điểm. A a tới ngủ đi. Lưu Phong ngáp một cái, đứng dậy bỏ đi áo ngoài, liền bò lên giường, trực tiếp nằm tại ở giữa nhất, nghiêng đầu nhìn qua đỏ bừng mặt Ni Khả cùng Mìn Nạ. Ni Khả hiểm đống nhiên lấy đỏ, quay đầu mong mắt Mìn Nạ, nhỏ giọng nói, Mìn Nạ, ngươi trước tiên ngủ đi, ta cầm chén đũa chỉnh đốn xuống ngủ tiếp. Ừm. Miêu Nhĩ Nương đỏ mặt, điểm nhẹ đầu, chậm rãi hướng giường đi đến, chậm rãi cởi giáp ra cùng bề ngoài. Leo đến tận cùng bên trong nhất nằm A Hồ Nỉ có thế, chờ ngủ tỉnh lại lại tay đi. Lưu Phong lại ngáp một cái tay ôm Miêu Nhĩ Nương nghi ngờ, khác một cái tay đối Ni Khả chiêu chiêu. Ni Khả liếc mắt Lưu Phong, dừng lại mấy giây sau, mới chuyển lấy bước chân hướng bên giường đi đến, cởi áo ngoài thời điểm, cái cổ cùng lỗ thai đều đánh mau lên đây, chờ sau đó thân thể liền lạnh. Lưu Phong thúc giục nói, nửa đứng dậy đưa tay níu lại Ni Khả cánh tay, tùy tiện đem nàng kéo lên giường, chuyển vào trong ngực. A Ni Khả thở nhẹ một tiếng, mở ạt đỏ nằm trong ngực, liền thấy mìn nạ đánh mặt chạm đất, lấy nàng lập tức rời ánh mắt. Nếu như chiến lang người trở về, nhớ kỹ gọi ta. Lưu Phong lười biếng nói, biết Miêu Nhĩ Nương kiểu gì cũng sẽ so với hắn trước tỉnh lại. Được. Mìn nạ âm thanh đáp. Ngủ đi. Lưu Phong nết miệng lên, tự lẩm bẩm, cánh tay chăm chú, cứ như vậy ôm ấp ở sông Mỹ, nghe nhàn nhạt mùi thơm ngát, chậm rãi nhắm mắt lại. Ừm. Ni Khả nhu thuận gối lên Lưu Phong bả vai, liếc trộm nhắm mắt Lưu Phong, bên trong tràn ngập nặng nề cảm giác an toàn, khoe miệng mang theo ngọt ngào tiếu dung chậm rãi ngủ mất, nàng thứ nhất bị Lưu ôm ngủ. A ha mìn nạ miệng, nàng đã thành thói quen Lưu Phong vị đạo. Cái đuôi mèo khoác lên Lưu Phong bên hông liền ngủ mất. Cả cái gian phòng đều an tĩnh lại, chỉ có ba người tư tư tiếng hô, còn có lò một chút đốt lúc phát ra tư tư gô đứt gậy âm thanh, cửa sổ gió lạnh thổi qua, cũng là bị lô hỏa nhiệt độ ngăn trở. Khải ngoài cửa, có chiến lang đội hai người thủ vệ, bọn hắn chạy đi ăn cơm cùng nghỉ ngơi. 14 sau 4 tiếng, mặt trời đã ngã về tây. Thiếu gia dậy nào mìn nạ ôn nhu hô, tinh tế tay nhẹ nhàng đong đưa ử Lưu Phong chậm rãi mở mắt ra, liền thấy mìn nạ tinh xảo mặt, ngáp một cái, chậm rãi nói, tân khắc bọn hắn trở về vâng. Mìn nạ ôn nhu nói, mấy giờ rồi Lưu Phong đứng dậy, liền thấy Ni Khả ngay tại thu dọn bát đũa, quả nhiên vẫn là hắn lên trễ nhất. 5 giờ chiều, mìn nạ lập tức phục thị mặc quần áo, để bọn hắn vào đi. Lưu Phong lười biếng nói, ngồi trên ghế, vưng lên chén trà. Rõ mìn nạ nghiêm nghị nói,